sau vực thẳm là một cánh đồng hoa. Chương 50, thành công. Gocchuyenaudio.com. Một tay Diệp Tố vội vàng bắt lấy Tiểu Phá Phong đang kích động không thôi, một tay kéo Yến Tuyết Thần đang định nhảy lấy đà bay lên xà nhà về, các cậu đừng nóng vội. 30 cái tích phân đó. Đôi mắt Yến Tuyết Thần sáng như sắc quỷ thấy gái đẹp hận không thể lập tức nhào lên. Diệp Tố, nếu cậu lỗ mãng trực tiếp lấy, hai mặt tường cùng xà trần cũng đổ sụp, đó cũng là 30 tích phân. Thế làm sao bây giờ? Diệp Tố nhíu nhíu mày, ngửa đầu nhìn khối kim loại đỏ đến lóa mắt kia, bắt đầu vòng quanh nó mà đi, lời hàn nghiệp quanh quẩn trong đầu hắn, dùng tinh thần lực của cậu. Diệp Tố thử đưa tinh thần lực dung nhập vào một mảnh xếp gỗ, theo tinh thần lực hắn lưu động, những tài liệu khác nhau lần lượt sáng lên, trọng lượng, độ cứng, trọng tâm. Đều phảng phất như bị một cây bút vô hình phác họa ra, trong đầu hắn hiện ra một kết cấu lập thể rắc rối phức tạp nhưng trật tự rõ ràng, hắn có thể thấy được điểm chống đỡ nhau giữa các khối xếp gỗ, cũng có thể đoán được hậu quả đáng sợ của rút dây động rừng, chúng dựa sát vào nhau mà đè ép kiềm chế, tìm được một điểm cân bằng vi diệu không cho phép người khác phá hư. Thế nào, thật sự không được chỉ có thể để tôi lên, Tiểu Phá Phong lớn tiếng kêu gào thiếu chút nữa nhảy lên đỉnh đầu Diệp Tố. Đừng ồn, Diệp Tố đem Tiểu Phá Phong ném cho Yến Tuyết Thần, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ kết cấu mô hình lập thể kia, kim loại bọn họ cần đang ở vị trí trung tâm cùng ba khối xếp gỗ xung quanh nó hợp thành một chữ. Gan khối kim loại kia vừa lúc đi qua trung điểm hai khối còn lại, như một cái lồng mà chặt chẽ cắn hai khối xếp gỗ kia, mà quỹ đạo lực đòn bẩy xung quanh như mạng nhện mà khuếch tán, kéo dài đến phạm vi khoảng 10 mét. Đường kia không thể hủy đi sẽ di chuyển trọng tâm, vách tường bên trái sẽ nháy mắt đổ sụp. Bên phải cũng không thể. Lúc này trên mặt đất không ít người chuyển mắt nhìn màn hình lớn đang chiếu Diệp Tố, hắn là nhóm người đầu tiên vào mê cung tìm thấy tài liệu chỉ định, nhưng trước mắt chưa có bất kỳ kẻ nào thành công lấy được một khối tài liệu, không biết Diệp Tố có thể trở thành người đầu tiên hay không. Tuy rằng bây giờ không thể đoán được người thắng cuối cùng, nhưng người thứ nhất luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Lại một người, không biết có thể thành công hay không. Chỉ sợ vẫn là kết quả như vậy, kết cấu nhân tộc này gặp phải còn càng phức tạp hơn, muốn không hao tổn gì mà lấy ra là quá khó khăn. Ồ, người cô gái kia ôm trên tay là vương tử tộc Phá Phong. Ừm, nhìn kỹ thì đúng thật là tên ham chơi nhất kia. Tát Lạc Phu cũng chú ý tới điểm này, đối với việc Yến Tuyết Thần đi theo Diệp Tố vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng. Ngược lại Hàn Nghiệp cũng không quá chú ý đến Diệp Tố, mà đang nhìn hình ảnh từng hàng màn hình trước mắt truyền tới, gần như bao quát toàn bộ mê cung. Hàn Nghiệp ở mỗi màn hình đều dừng lại một lát, đem mấy chục hình ảnh mặt trên đều nhớ kỹ, theo thứ tự sắp xếp, hắn thế nhưng muốn dựa vào những hình ảnh này tìm ra kết cấu cả tòa mê cung. Trong hành lang mê cung, Diệp Tố đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Hàn Nghiệp nói với hắn, phàm là trò chơi để người ta chơi, luôn có biện pháp giải quyết, chỉ là hiện tại mình chưa phát hiện ra mà thôi. Biện pháp giải quyết là gì? Gocchuyenaudio.com. Tinh thần lực tinh tế của Diệp Tố chia thành hơn ngàn sợi, tất cả chảy vào xếp gỗ, đem thông tin hô ứng lẫn nhau, hắn muốn dùng góc độ vĩ mô xem xét kết cấu này. Bỗng nhiên, tinh thần lực Diệp Tố dừng lại, chậm rãi đi ngược chiều, không hề vận hành theo xếp gỗ, mà ngưng tụ một sợi mỏng ở không trung dựng ra kết cấu giả thuyết của xếp gỗ, chỉ là không ai có thể nhìn thấy tinh thần lực của hắn đang làm gì. Sao lại đờ đẫn lâu như vậy? Có chủng tộc tương đối hiểu biết nhân tộc hơi suy tư nói. Đây là đang vận dụng tinh thần lực đi. Tinh thần lực, một người ngoài hành tinh đầu như cây nấm hoang mang nói. Nhân tộc bọn họ đem tinh thần lực tâng bốc lên tận trời, chẳng biết có ích lợi gì. Nhân tộc còn lại nghe thấy ẩn ẩn bất mãn, tuy rằng bọn họ không quen Diệp Tố, nhưng không ngại vì hắn đỡ lời. Tôi thấy hắn rất có phong phạm, làm tốt có khi lại thành công. Suy, quang tộc dẫn đầu tỏ vẻ khinh thường, thân thể quang tộc bọn họ là một thể năng lượng xung quanh bao phủ ánh sáng màu sắc bất đồng, thân thể chân thật thực tế rất nhỏ, dường như có thể đi qua khe hở giữa các xếp gỗ, là người có tính cạnh tranh nhất trong trò chơi này, nhưng đối với tài liệu chỉ định có lòng mà không có lực nên bọn họ thập phần không thích những chủng tộc có ưu thế ở phương diện này. Chủng tộc khách quan trung lập lên tiếng. Địa vị trước mắt của nhân tộc chính xác có một phần nguyên nhân rất lớn là do tinh thần lực, nếu không phải tinh thần lực bọn họ tiêu hao quá nhanh không thể kéo dài thời gian tác chiến, xếp hạng tại liên minh vạn tộc tuyệt đối sẽ tăng vọt. Rốt cuộc có dùng được hay không, cứ xem nhân tộc này có lấy được khối tài liệu kia không là biết. Lập tức có chủng tộc không âm không dương mà nói, lập tức đem câu nói phía trước của nhân tộc kia phá hỏng. Xung quanh, vài nhân tộc nhìn nhau, phản bác liền tương đương với việc bọn họ thừa nhận tinh thần lực nhân loại vô dụng nhưng không phản bác. Bọn họ thật sự không tin Diệp Tố có thể thành công, trong lúc nhất thời đỡ trái hở phải ứng phó mệt mỏi. Diệp Tố trong mê cung cũng không biết chuyện này, hắn chỉ đang dựa theo trực giác cùng tri thức lúc trước mà chậm rãi tạo ra mô hình kết cấu mới. Cuối cùng, có một sợi tinh thần lực mỏng kết nối với một sợi khác, kết cấu giả thuyết này lập tức được khơi thông, chỉnh thể đều sống dậy, không có cảm giác trì trệ, vui sướng mà ổn định. Diệp Tố đột nhiên mở mắt ra. Tôi có biện pháp, làm sao, Yến Tuyết Thần một tay đem Tiểu Phá Phong ném văng ra. Để chúc mừng, chít chít, Tiểu Phá Phong lập tức cuốn lấy cánh tay Diệp Tố, lắc lư trở về. Hù chết bổn bảo bảo. Rất tốt cô gái, cô thành công khiến tôi chú ý. Tin fake detected, Diệp Tố tự tin cười. Dỡ xuống, lại một lần nữa lắp lại. Dưới ánh mắt Yến Tuyết Thần cùng Tiểu Phá Phong, Diệp Tố bắt đầu thao tác tinh thần lực di động xếp gỗ, đây không thể so sánh với việc đưa tinh thần lực vào vật thể, cần khả năng khống chế tinh thần lực cao hơn nhiều, cũng thập phần hao phí tinh thần lực. Càng quan trọng là, Diệp Tố không phải di một khối, mà đem toàn bộ kết cấu to lớn bao phủ kim loại chỉ định kia toàn bộ cùng di chuyển. Các chủng tộc ở trên mặt đất nhìn thấy liền biểu tình như thấy quỷ, mấy chục gần trăm khối xếp gỗ đột nhiên tự mình chuyển động, thong thả mà có trật tự đan xen chuyển động, xếp gỗ ban đầu ở trên lúc sau lại chạy tới phía dưới, bên trái chuyển qua bên phải. Góc chuyện audio.com, kết cấu bị phá vỡ rồi lại một lần nữa thành lập. Thực mau, hành lang rực rỡ hẳn lên thành hình, mà khối kim loại chỉ định kia phanh một tiếng mà rớt xuống, nó đã bị kết cấu mới loại bỏ, là dư thừa. Trên xà chữ, gan biến thành, san Diệp Tố nhặt khối kim loại màu đỏ kia lên, ước lượng trọng lượng xong liền bỏ vào túi tiền. Thu phục, Yến Tuyết Thần há to miệng, không thể tưởng tượng mà nói. Cậu cũng quá tuyệt vời đó. Chút lòng thành, Diệp Tố nói, nhưng sắc mặt có chút trắng bệch, việc này tiêu hao tinh thần lực của hắn đích xác nhiều, đương nhiên, hắn chưa trải qua huấn luyện hệ thống cũng là nguyên nhân chủ yếu, không biết sử dụng tinh thần lực một cách tiết kiệm nhất. Tiểu Phá Phong xọa tung lông tơ, ngụy trang thành bộ dáng vô hại, kỳ thật cái đuôi nhỏ đã lặng lẽ theo cánh tay Diệp Tố chui vào túi hắn, bao lấy kim loại màu đỏ, lén lún nghịch. Tiếp tục đi, lần này chậm trễ quá nhiều thời gian. Diệp Tố nói, từ hành lang này chọn đường bọn họ chưa đi qua mà đi tin tưởng đã gặp qua một lần, tình huống tiếp theo sẽ xử lý mau lẹ hơn rất nhiều. Chủng tộc trên mặt đất lúc nhất thời đều trầm mặc dựa theo tiến độ trên màn hình mà xem, Diệp Tố là người đầu tiên lấy được tài liệu chỉ định. 3 phút sau khi hắn hoàn thành cũng có một chủng tộc khác hoàn hảo không tổn hao gì mà lấy ra một khối tài liệu chỉ định. Chủng tộc này có người không cam lòng, nói, nhân tộc này hoàn toàn hủy vách tường đi, bị tính là phá hư chứ. Nhưng hắn cũng lắp ráp lại, sao có thể tính là phá hư. Nhân tộc lập tức trả lời một cách mỉa mai. Đông đảo chủng tộc nghe thấy bọn hắn khắc khẩu cũng tham gia thảo luận xem Diệp Tố làm như vậy có tính là phá hư vách tường hay không, ồn ào đến loạn xị ngẫu, dường như không còn ai chú ý đến tình huống trong mê cung. Cuối cùng vẫn là Tát Lạc Phu nhìn không nổi, nói như vậy không tính là phá hư. Tên này vẫn không cam nguyện, không phải nể tình hồng nhan chi kỳ của cậu mà mở đường đi. Tát Lạc Phu mặt không đổi sắc mà nói. Căn cứ quy định của tộc Tát Luân chúng tôi từ xưa đến nay, hủy hoại vách tường được định nghĩa là trong vòng 3 giây, 10 khối xếp gỗ trở lên không chịu khống chế mà sinh ra dịch chuyển vị trí. Nhân tộc này tuy di chuyển xếp gỗ quy mô lớn, nhưng mỗi khối xếp gỗ đó đều được khống chế, không trái với quy định. Trừ phi hắn nửa đường không khống chế được xếp gỗ hoặc kết cấu cuối cùng không ổn định mới tính là vi phạm quy định. Chủng tộc nào đó còn dị nghị lập tức lặng ngắt như tờ. Chủng tộc trước đó nói tinh thần lực nhân tộc vô dụng cũng không thể không sửa miệng, không tình nguyện nói. Xem ra tinh thần lực này đôi khi vẫn có tác dụng. Nhân tộc ở đây đắc ý cười một cách thấy Diệp Tố cũng thuận mắt hơn nhiều. Trong đó không thiếu người, lúc trước để ý thấy Hàn Nghiệp và Diệp Tố là đi cùng nhau, lúc này lặng yên không tiếng động mà tiếp cận Hàn Nghiệp vẫn đang nhìn màn hình ý đồ muốn hỏi chút thông tin. Đây là, Yến Tuyết Thần há to miệng. Một gian phòng, trong mê cung, khi Diệp Tố lại một lần nữa đến cuối một hành lang, trước mặt bọn họ không phải vách tường, mà là một gian phòng không có cửa. Hai người đều không biết nên tin hay không, thật cẩn thận mà bước vào, phát hiện gian phòng này cũng là từ xếp gỗ xây lên, thập phần trống trải, chính giữa có một cái bàn, trên bàn đặt một khẩu súng. Từ từ, Diệp Tố kêu Yến Tuyết Thần đang định cầm súng lên, góc chuyện audio.com, Yến Tuyết Thần cả kinh vội thu tay về. Làm sao vậy, tôi cũng không biết, Diệp Tố lắc đầu, chỉ là cảm giác có điểm không khỏe. Diệp Tố lại lần nữa đem tinh thần lực tiến vào cái bàn, phát hiện ra lực lượng kết cấu thập phần ổn định, cho dù cầm súng đi cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng vô duyên vô cớ để một khẩu súng ở đây để làm gì? Phần thưởng hay là kho báu? Sự khác thường tất có trá. Đây cũng là điều Hàn Nghiệp nói cho Diệp Tố. Diệp Tố suy nghĩ trước sau một lát hỏi Yến Tuyết Thần. Đoạn sau mê cung cần sử dụng súng sao? Không cần, Yến Tuyết Thần trả lời. Chúng ta là chơi trò chơi lại không phải đánh nhau, kể cả đánh nhau, tôi cũng có vũ khí cục tượng hóa mà. Đúng nha, bản thân Diệp Tố không có vũ khí cục tượng hóa trong lúc nhất thời lại xem nhẹ điểm này. Tiểu Phá Phong vừa nghe đến vũ khí, lập tức rút đuôi dài còn ở trong túi Diệp Tố ra, ở không trung bạch bạch bạch đánh vài roi, diễu võ dương oai mà rung rung bộ lông. Tôi cũng có vũ khí, nếu như vậy, súng kia liền không cần. Diệp Tố nói, có chút lưu luyến mà rời khỏi căn phòng trống rỗng này. Lúc bọn họ tiếp tục tìm kiếm đường ra, ở một góc khác của mê cung, một căn phòng ầm ầm đổ sụp. Trong lúc beta phát hiện ra số view của chuyện này giảm mạnh trong mấy chương về sau, giảm từ khoảng 1k một xuống 500 luôn. Cách chương.